Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sắc, chương 19. Sau khi bắn tinh xong, Lộc Hàm mềm nhũn ghé vào trên người của Tế Huân, bình phục lại kích thích quá mức. Bà xã, tại mai không chứ? Tế Huân quay đầu hôn lên trên cái trán đầy mồ hôi của Lộc Hàm, từ trong hậu huyệt rút đang ngón tay, rồi lại đem tinh dịch của Lộc Hàm bắn ra, vẽ loạn lên trên dương vật của mình, chuẩn bị xong liền định sáp nhập. Thoải mái mà. Nè, em cũng làm cho ông xã từ lâu thoải mái đó. Lộc Hàm cố sức đứng dậy khỏi người của Thế Huân, nửa quỳ để cho huyệt khẩu vừa luôn để ân nghe chỗ của quy đầu. Bởi vì dương vật phía trước đã được Thế Huân bôi trơn đầy tinh dịch, thịt trụ tô lớn đã trở nên trơn trượt. Lộc Hàm rốt cuộc liền trực tiếp hạ thân thể ngồi xuống. Ngồi, nè, bà sẽ đừng nóng vội mà, có được hay không chứ? Dương vừa trong nhem măng đã bị hậu huyệt nuốt vào toàn bộ, Thế Huân kích động đến thiếu chút nữa đã trực tiếp bắn ra, nhưng rồi lại sợ Lộc Hàm chịu không có nổi, lại nhanh ổn định lại cảm xúc, quan tâm hỏi. Không, không sao đâu mà. Lộc Hàm lắc đầu, bắt đầu chậm rãi cao thấp phập phồng thân thể, dùng hậu huyệt phun ra nuốt vào dương vật của Thế Huân. Sau khi bản tình thân thể mặc dù có một chút bụng rụn, nhưng rồi lại trở nên mẫn cảm vô cùng. Hơn nữa hai người dùng là kỹ thừa sức. Lộc Hàm ngồi trên mặt trên tả hữu lắc lư thân thể cùng với nhau phối hợp, làm cho dương vật của Tế Huân chuyển động ma sát ở trong hậu huyệt chính mình. Nhất là khi mới vừa nuốt vào, hậu huyệt bị thịt trụ to lớn hoàn toàn khai mở. Lộc Hàm thỏa mãn bán mì ánh mắt, thanh âm ngọt nị kêu một tiếng ông xã. Ngay khi cả phía trước vừa bởi vì hắn ta bắn tinh mà nhuyễn xuống, cũng đã lần thứ hai thẳng tắp cứng rắn. Bà xã, khoái cảm của nữ người dưới đã mang lại cho Tế Huân càng muốn xâm nhập điên cuồng. Hơn nữa cái tiếng trên riêng ngọt nị cùng với động tác liêu nhân của Lộc Hàm, anh làm sao còn chịu được chứ. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hai tay nhanh ôm lấy thắt lưng của Lộc Hàm, nắm lấy thân thể trong tay, gia tăng tốc độ thấp phập phồng. Tiết tấu hoài ai động nhiên giao loạn, thân thể của Lộc Hàm chỉ có thể tùy ý vào cái động tác phập phồng mà lắc lư của Tế Huân. Dương vật ở bên trong hậu huyệt đấu đá lung tung, rất nhanh ra vào mạnh mẽ va chạm. Đại não của Lộc Hàm sớm đã bị dục vọng dở thành một đoàn tương hồ, thân thể kịch liệt trung rẩy, vui thích đến cả rơi nước mắt. Ở giữa cái lúc động tác Tế Huân càng ngày càng mãnh liệt, Lộc Hàm cao vút thét chói tai lại một lần nữa bắn ra. Lộc Hàm à, Tế Huân, bà xã, cuối cùng Tế Huân đã lôi kéo thân thể của Lộc Hàm, dương vật định đến cái chỗ sâu nhất bên trong hậu huyệt, tinh dịch nóng bỏng trực tiếp phun vào bên trong cơ thể của cậu. Lộc Hàm vốn đã bắn tinh rồi, dương vật đều bắn mềm xuống, nhưng bị Tế Huân kích thích như thế, lỗ nhỏ nơi quy đầu lại tràn ra một ít tinh dịch trong suốt. Khoái cảm điên cuồng khi mà bắn tinh vừa mới đi qua, Thế Huân hồn dài một hơi, gấp rút đem tinh tế của Lộc Hàm kéo vào trong lòng người của mình. Ông xã, đại khai là kích thích quá mức mạnh liệt, Lộc Hàm chưa khôi phục lại tinh thần, gắt gào ôm lấy cổ của Thế Huân, không ngừng thấp giọng nức nở. Vậy lập tức sẽ qua thôi. Thế Huân quay đầu hôn lên trên hai má còn đỏ bừng của Lộc Hàm, bàn tay khẽ vuốt lưng giúp cậu giảm bớt đi kích tình quá mức mạnh liệt. Hơn nửa ngày, Lộc Hàm mới từ trong an ủi của Tế Huân mà bình tĩnh trở lại. Nè, có mệt hay không chứ? Ông xã ôm em đi tắm trước, rồi chúng ta đi ngủ. Thế Huân buông Lộc Hàm ra, nhìn thấy cậu sau hai lần bắn tinh, trên mặt đã xuất hiện cái vẻ mệt mỏi nồng đậm. Không sao đâu mà, em không quá mệt đâu. Tuy rằng Lộc Mẫu nằm viện cũng không có bao lâu, nhưng mà đối với hai người bình thường mỗi ngày đều làm tình mà nói, trong cái khoảng thời gian này không được tân thiên đã là một giày vò rồi. Lộc Hàm bản thân bắn hai lần cũng đã thỏa mãn, Nhưng mà cậu biết tế hôn chỉ một lần nhất định là không đủ rồi. Hôn chỉ là duyên vật đang cắm ở trong hậu huyện đã bắt đầu dần dần cứng rắn. Lộc Hàm đương nhiên là muốn cho tế hôn tận hứng, nhanh chóng mạnh mẽ lắc đầu. Nè, không được cái mạnh đó, quấn lên lưng anh đi, anh sợ mà em đi tắm. Tế hôn sao lại không biết Lộc Hàm rất là chú ý đến cái điểm này chứ, nhưng thực sự là đau lòng về thân thể của cậu. Anh cố ý nghiêm mặt để răn dạy cậu một câu, liền dùng cái tư thế đang kết hợp của hai người ôm lấy Lộc Hàm chuẩn bị đến phòng tắm rửa. Nè, em tự sự không mệt mà. Ông xã, em còn muốn đó. Lộc Hàm biết là Tế Huân chính là sợ mình mệt mỏi, chỉ có thể da mặt dày mà chủ động đưa ra yêu cầu. Ở trong lòng ngực của anh vặn vẹo muốn về lại trên giường. Không được lộn xộn. Lộc Hàm náo loạn tác động đến dương vật của Tế Huân vẫn cứ còn cắm ở trong hậu huyệt. Anh sợ chính mình sẽ lại có phản ứng, sáng nhịn không được, rồi lại đem Lộc Hàm áp xuống giường, liền lập tức quát lớn một tiếng, đưa tay đè lại thân thể vặn vẹo của cậu. Lộc Hàm không dám hé răng nữa, ngoan ngoãn ôm lấy cổ của Tế Huân, hai chân cầu lấy thắt lưng của anh để cho Tế Huân ôm mình đi tắm rửa. Bà xã, tôi xin lỗi mà, anh không có ý hung dữ với em đâu. Lộc Hàm nhu thuận nghe lời, làm cho Tế Huân tâm sinh ra áy náy, vội vàng liên thanh để mà giải thích. Em biết anh chính là lo lắng cho em, nhưng mà em cũng muốn cho anh thoải mái mà. Lộc Hàm tiếp nhận lời nói còn chưa có xong của Tế Huân, nhìn vào trong mắt của anh ta nghiêm túc nói. Bà xã ngoan chứ, hôm nay hảo hảo ngủ một giấc để dưỡng đủ tinh thần đi. Ngày mai ông sẽ đây cho em nguyên cả một ngày đều không xuất hiện được luôn. Tế Huân cười lòng mắt ghé qua ở trên môi của Lộc Hàm, hôn xuống một cái đặc biệt vang dội. Ừ. Trên mặt của Lộc Hàm cũng lộ ra nụ cười, rồi lại chăm chú gật gật đầu. Tế Huân ôm Lộc Hàm đi tắm sạch sẽ xong, hai người trở lại giường liền chui vào trong ổ chăn. Gần đây Lộc Hàm ở bệnh viện chăm sóc mẫu thân, Tế Huân lo cái chuyện của công ty, hai người không có thời gian để thân thiết, thậm chí ngay cả lúc ở chung cơ hội nói chuyện đàng hoàng cũng không có. Cho nên tuy rằng là Lộc Hàm hiện tại thực sự rất mệt mỏi, nhưng lại không muốn đi ngủ. Ở trong lòng người của Tế Huân ngọt ngào mật mật muốn tâm sự, Tế Huân đương nhiên là vui lòng đáp ứng, ém góc chăn đem Lộc Hàm bọc kín lại một chút, cùng với cậu ta tán gẫu chuyện ở trên trời dưới đất. Khi mà hai người nhắc đến tình trạng thân thể của Lộc Mẫu, nói về cái chuyện nằm viện, không khỏi nhớ đến lời nói khó nghe ở trong bệnh viện của ngày hôm nay. Thế Huân nhớ tới việc này liền cảm thấy tức giận. Lộc Hàm nhanh chóng hảo hảo ngôn ngữ khuyên nhủ vài câu. Lộc Hàm à, chúng ta có con đi. Lộc Hàm còn đang khuyên nhủ, Thế Huân lại đột nhiên nói ra một câu. Nè, những cái lời nói của người đó anh đừng có để trong lòng mà. Lộc Hàm cho rằng Thế Huân chính là còn để ý người kia nói chuyện đồng tính luyến ái, không thể nào sinh được con, chỉ có thể ôm con của người khác, lại nhanh miệng tiếp tục khuyên nhủ. Nè, người khác nói cái gì đều không sao cả, anh chính là thấy em rất là trẻ con đó. Ở bệnh viện lúc mẹ bơm cái đứa bé kia cười đặc biệt thích thú luôn. Thế Huân cười nhắc lời của Lộc Hàm, kỳ thực là nhiều năm như thế rồi, có lời khó nghe nào mà anh chưa từng nghe chứ. Nếu như đều để trong lòng thì chắc giờ này đã tức chết rồi. Anh chính là tức giận người nọ nói Lộc Hàm mình thì không sao đâu, không có nghĩa là người mình yêu cũng có thể bị người khác nói bậy nói bạ. Nè, đứa bé kia thực sự rất là đáng yêu đó, lớn lên xinh đẹp, nói năng cũng hoạt bát nữa. Nhớ tới cái cô bé ở bệnh viện, trên mặt của Lộc Hàm lộ ra một nụ cười ôn nhu. Thì bởi cho nên chúng ta sẽ có một đứa con riêng của mình, để em có thể ngày ngày đêm đêm chui đường cho nó. Lộc Hàm à, anh muốn đi tìm một người mang thai hộ, lấy tình tự của em để có thể tiến hành thụ tinh nhân tạo. Đến lúc đó tiểu hài tử sẽ có một ánh mắt và cái mũi, cái miệng tất cả đều giống em. Thế Huân vừa nói vừa dùng đầu ngón tay vẽ vẽ lên trên ngũ quan của Lộc Hàm. Không cần đâu mà, như vậy là không công bằng. Em muốn con của mình lớn lên nó giống cả hai chúng ta. Lộc Hàm ngắt lời của Thế Huân, ngữ khí kiên quyết nói. Đứa ngốc à, hai người đàn ông sẽ không sinh được đứa nhỏ đâu. Dù là tinh trùng của hai chúng ta có thể kết hợp thì cũng không thể nào thụ tinh vào cùng một trứng được. Bàn tay của Thế Huân xoa xoa mái tóc ngắn của Lộc Hàm, trong lời nói lại hỗn loạn một chút chua xót cùng với bất đắc dĩ. Mỗi một đứa bé sinh ra đều là sự kết hợp của cha và mẹ. Nó có ánh mắt của cha, cái mũi của mẹ, gọi là trán của cha, dáng người của mẹ. Nhưng mà là hai người đàn ông thì phải tính làm sao đây chứ? Tâm của chúng ta có thể kết hợp cùng một chỗ với nhau, thân thể cũng có thể kết hợp cùng một chỗ. Chính là... À, nè, em không cần con cái đâu. Em chỉ cần anh, chỉ cần Thế Huân à. Lộc Hàm đột nhiên ôm chặt lấy cổ của Thế Huân, dùng sức để chui vào trong lòng ngực của anh. Hận là không thể cùng với Thế Huân hợp thành một thể. Thế Huân này suốt cả cuộc đời cũng chỉ muốn Lộc Hàm thôi. Nè, chúng ta cùng nhau có một đứa được không chứ? Lộc Hàm à, em nên nghĩ rằng nếu như lấy tình tự của em để tiến hành thụ tinh nhân tạo, mẹ của em sẽ có một đứa cháu. Mẹ một lòng thầm mong chúng ta hạnh phúc mà, cho tới tận bây giờ đều chưa có nói gì cả. Nhưng mà chúng ta không thể nào chỉ lo lắng cho chính mình được, cũng nên vì bà mà lo lắng một chút chứ. Huống chi nếu như chúng ta có con thì cũng là chuyện tốt thôi, sẽ cùng nhau chăm sóc nó, nhìn nó chậm rãi lớn lên. Thế Huân siết chặt vòng tay, đem Lộc Hàm ôm chặt hơn một chút nữa. Môi nhắn tay trắng của cậu nhẹ nhàng hôn xuống, tận lực khuyên bảo Lộc Hàm tiếp thu đề nghị của mình. Nhưng mà... Lộc Hàm ngẩng đầu dậy mà nhìn thấy Huân, trong ánh mắt có một cái vẻ do dự. Nếu như Lộc Hàm lấy góc độ của mình mà suy nghĩ thì tuyệt đối không có bất luận kẻ nào quan trọng bằng Thế Huân. Nhưng mà cậu biết mẫu thân vẫn luôn mong có cháu để mà bồng. Mẫu thân đối với mình khoan dung thông cảm, nhưng chính mình lại chỉ lo lắng đến tình yêu đối với Thế Huân. Cho tới tận bây giờ đều không vì mẫu thân mà suy nghĩ. Bất quá nếu đồng ý với cái lời đề nghị này của Thế Huân, Lộc Hàm lại cảm thấy chính mình rất là ích kỷ. Cậu không có biện pháp tiếp thu đứa con chỉ có huyết thống của một mình. Hai người đàn ông nếu như không thể nào sinh ra đời sau, như vậy Lộc Hàm tình nguyện sẽ không cần đứa nhỏ. Cả đời này chỉ còn có Thế Huân là đủ rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng của Lộc Hàm vẫn mịt mù giống như trước. Đừng có nhưng mà, Lộc Hàm của anh tốt như thế mà, danh di truyền của em nhất định cũng sẽ rất tuyệt. Tiểu hài tử tương lai khẳng định sẽ đặc biệt thông minh, chúng ta sẽ hảo hảo để bồi dưỡng nó, tìm cho nó trường học tốt nhất. Thôi được rồi, chuyện đứa nhỏ liền tính như thế đi, mấy cái thủ tục yêu cầu anh đều lo được mà. Ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa, hết thảy đều có mà. Hiện tại đã muốn khuya lắm rồi, nhìn em kìa, ngay cả mắt đều muốn mở không nổi nữa. Ngoan, nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ thôi. Thế Huân nhìn thấy bộ dáng do dự của Lộc Hàm, liền dứt khoát tự mình quyết định, rồi mới đem đầu của Lộc Hàm ấn về cổ mình, bàn tay phủ nhẹ lưng hống cô ngủ. Thế Huân à, cái ôm của Thế Huân quá mức ấm áp, Lộc Hàm rất nhanh liền buồn ngủ. Mơ hồ không rõ, chỉ là lẩm bẩm một tiếng, ở trong ngực của Thế Huân dùng sức rụt lui, dần dần tiến nhập vào trong giấc ngủ. Sau khi chuyện đứa nhỏ được quyết định, Thế Huân thực sự bắt đầu liên hệ với bệnh viện có người mang thai hộ. Nhưng mà Lộc Hàm nhìn thấy anh vì cái việc này mà bôn ba bận rộn, trong lòng lại càng ngày càng khó chấp nhận, thậm chí là bắt đầu thống hận chính mình đêm đó đã ích kỷ do dự. Lộc Hàm không còn do dự, hạ quyết tâm là không cần đứa nhỏ, đời này cũng chỉ cần Thế Quân trải qua mà thôi. Nhưng mà cậu cũng biết, mình mà nói với anh không cần đứa con này, anh khẳng định sẽ dùng mọi biện pháp để khuyên nhủ mình. Lộc Hàm nghĩ là phải tìm ra một biện pháp nào đó, nhưng mà biện pháp này không được để lại hậu họa về sau, cho nên trước đó phải nói với mẫu thân mới được. Trùng hợp là thứ bảy này Thế Huân có hẹn với khách hàng, Lộc Hàm liền một mình về nhà để thăm mẫu thân. Thế Huân gọi điện thoại tới nói là sắp xếp và sắp tiếp khách xong rồi, bữa trưa có thể về nhà ăn cơm. Lộc Hàm liền cùng với mẹ vào bếp chuẩn bị cơm. Hiện tại trừ bỏ những cái bữa tiệc rượu không thể nào từ chối, thời gian còn lại Thế Huân đều phải ăn cơm ở nhà. Thói quen ăn uống cũng là bị Lộc Hàm dưỡng càng kén, sơn trần hải vị bên ngoài cũng so ra là kém bữa ăn cơm thường của Lộc Hàm. Mẹ, Lộc Hàm để thức ăn đang rửa sang một bên, xoay người gọi mẹ một tiếng. Nè, có chuyện gì hay sao chứ? Lộc Mộc cũng quay lại mặt đối mặt với Lộc Hàm. Thế Huân đó, anh ta dự định sẽ tìm một người mang thai hộ để sinh một đứa con của con. Nhưng mà con... Lộc Hàm không biết có biện pháp để nói tiếp. Rõ ràng có thể để cho mẹ một đứa cháu, chính mình là chủ động từ bỏ cơ hội này. Nhưng mà nhưng mà con lại thấy cái sự như vậy nó chính là không công bằng đối với Thế Quân. Lại lo lắng là mẹ muốn có một đứa con cháu. Lộc Mẫu cười cười rồi lại nói tiếp lời của Lộc Hàm, còn chưa có nói xong. Mẹ, Lộc Hàm không ngờ mẫu thân đã đoán được tâm tư của mình không sai một chút nào cả, giật mình mà mở to hai mắt. Nè, mẹ đã nuôi con nhiều năm như thế mà sao lại không hiểu được tâm tư của con chứ? Tiểu Lộc à, lúc trước mẹ thật muốn có một đứa cháu, nhưng mà hiện tại trông thấy con và Thấy Quân tốt như vậy rồi, lại còn đặc biệt hiếu thuận với mẹ đó chứ, mẹ cũng liền hiểu ra có thể một đứa con trai hiếu thuận nó tốt hơn nhiều so với lục đục với nàng dâu. Mặc kệ là muốn con hay là muốn cháu gì đó thì cũng chỉ làm gì muốn nó dưỡng mình lúc về già mà thôi. Hiện tại có con cùng với Thấy Quân để hiếu thuận, có cháu hay là không cũng không sao cả. Lộc Mộ vỗ vô ba vai của con mình để cho Lộc Hàm phóng khoáng tâm tư. Mẹ, cảm ơn người. Lộc Hàm cảm động ôm lấy mẫu thân. Mẹ cũng biết cái chuyện đến nhỏ chính là tâm ý của Thế Huân mà, nhưng mà chỉ có huyết thống của một người thì làm sao công bằng cho được chứ. Còn không bằng đi nhận nuôi một đứa trẻ hoàn toàn không có huyết thống đi. Bất quá nếu như không muốn thì cũng không cần phải làm đâu. Tiểu Lộc à, mẹ vẫn là nói cái câu kia, chỉ cần là hai con hạnh phúc là mẹ vui, và cuộc sống của hai đứa ta tốt lắm rồi. Lộc Mộ thông tình đạt lý và tiếp tục nói. Mẹ, con không cần con cái đâu, con thấy cùng với Huy Quân cả đời này ở bên nhau con đã cảm thấy rất là thỏa mãn rồi. Nhưng mà nếu như con đã đồng ý, Thế Quân nhất định sẽ khẳng định luôn khuyên nhủ con đó. Dù sao thì sau này cũng sẽ không cần có con. Con muốn làm phẫu thuật để thắt dòng ống tinh. Lộc Hàm buông mẫu thân ra, nhìn vào trong mắt của bà, thận trọng nói ra cái quyết định của mình. Nè, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Lộc Mộ đã khôi phục lại biểu tình nghiêm túc, chăm chú mà hỏi. Dạ, nhưng mà con không có dám nói cho Thế Quân nghe. Lộc Hàm kiên định gật đầu rồi lại nhanh nhỏ giọng bổ sung thêm một câu. Con chỉ là sợ Thế Quân mắng con sao? Thế Quân muốn để cho con có một đứa con của chính mình mà, con lại đi thắt giả ông tin. Bộ dạng thật là cẩn thận của Lộc Hàm làm cho Lộc Mộ cảm thấy tức cười. Mẹ, Lộc Hàm ngượng ngùng mà đỏ mặt. Thôi được rồi, mẹ sẽ thay cho con giữ bí mật này. Thế Quân cũng sắp về rồi, nè, nhanh nấu cơm đi. Lộc Mộ cười cười dỗ cho Lộc Hàm rồi quay người lại tiếp tục chuẩn bị cơm trưa. Lộc Hàm đem sự tình đó rõ ràng cùng với mẹ, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng nhanh chóng giúp bà làm cơm trưa. Ngày kế tiếp, Thế Huân vẫn còn bận rộn về cái chuyện tiểu hài tử. Lộc Hàm lẽ sau lưng của anh ta lén la lén lút chuẩn bị làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Cũng may là thắt ống dẫn tinh không phải là đại phẫu, quá trình giải phẫu đơn giản, tốc độ phục hồi thì cũng mau. Mấu chốt là đối với cái cuộc sống tình dục của hai người sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là lúc bắn tinh, tinh dịch không có chứa tinh tử mà thôi. Làm cho Lộc Hàm thấy khó khăn chính là lúc đi phẫu thuật là phải giấu cho Diêm Diêm Thế Huân như thế nào. Hai người hầu như là mỗi ngày đều bám dính lấy nhau. Ở trong công ty ngược lại mạnh ai nấy làm, nhưng mà Thế Huân chính là cấp trên trực tiếp của Lộc Hàm. Nếu như cậu xin ra ngoài, Thế Huân khẳng định sẽ biết. Lộc Hàm không còn cách nào, đành phải giả bộ bị cảm, nói với Thế Huân mình muốn ở nhà để nghỉ ngơi một ngày. Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm sinh bệnh, cũng không có định đến công ty mà ở nhà chăm sóc cậu. May mắn lúc trước Lộc Hàm đã nghĩ tới cái điểm này rồi, cố ý lương ngày nào mà công tác thật là bận rộn, Thế Huân phải đến công ty mới được. Hơn nữa cậu lại liên tiếp nói là mình bệnh không nặng, nếu như có chuyện gì liền lập tức gọi cho anh. Thế Huân lúc này đang mới dặn dò kỹ càng rồi đến công ty. Thế Huân chân trước vừa đi, Lộc Hàm lập tức đến bệnh viện để làm phẫu thuật. Thế Huân đến công ty, dù là công việc ở trên tay cả một đống lớn, nhưng mà làm gì cũng đều không có an tâm, trong lòng vẫn lo lắng cho Lộc Hàm. Tuy là trước lúc anh xuất môn, Lộc Hàm thoạt nhìn cũng không phải là thật nghiêm trọng, nhưng mà hiện tại chỉ có một mình cậu ở nhà, dạng nhất đột nhiên không thoải mái thì làm sao đi chứ. Bên cạnh thì lại không có ai chăm sóc, dù rằng là Lộc Hàm sẽ có nói là sẽ gọi điện cho mình, nhưng mà đến lúc đó chắc chắn là sẽ không muốn làm phiền mình. Thế Huân càng nghĩ thì lại càng lo lắng, dứt khoát ném văn kiện đang cầm ở trên tay, lập tức rời đi công ty để lái xe về nhà. thì Huân cũng không có dám gọi điện thoại cho Lộc Hàm trước. Biết chắc là cậu khẳng định sẽ không vì mình mà trở về. Về đến nhà liền trực tiếp mở cửa bước vào. Lộc Hàm à? Thế Huân mới vừa vào cửa liền gọi một tiếng, không có nghe được Lộc Hàm đáp lại, cho rằng cậu đang ở phòng ngủ. Thế Huân liền lại hướng phòng ngủ mà thẳng đi đến. Trong phòng ngủ trống rỗng, trên giường chỉnh tề căn bản là không giống như chưa từng có người nằm qua. Thế Huân lại ra khỏi phòng ngủ tìm một lượt khắp nhà, nhưng mà cũng chẳng thấy bóng dáng của Lộc Hàm đâu cả. Lộc Hàm có khi nào cảm thấy là khó chịu nên tự mình đến bệnh viện rồi chăng? Trong lòng của Thế Huân gấp đến muốn chết, lập tức lấy điện thoại ra để gọi điện thoại cho Lộc Hàm. Điện thoại vang lên cả một hồi lâu nhưng mà cũng không có người nghe máy. Thế Huân cai trang đã toát ra mồ hôi lạnh, liều mạng tự nói với mình là phải tỉnh táo lại, tắt điện thoại sau đó gọi cho Lộc Mẫu. Thế Huân sao? Lộc Mẫu ngược lại rất nhanh liền đón nghe điện thoại. Mẹ, Lộc Hàm nói là hôm nay không khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi. Con nghĩ là em ấy không nghiêm trọng cho nên mới đi làm, nhưng mà sau đó trong lòng khá yên tâm nên con đã quay trở về. Thì Lộc Hàm đã không còn ở nhà nữa rồi, điện thoại gọi thì cũng không được. Em ấy coi cho một ngày không chứ? Thế Huân sốt ruột nói chuyện cũng đã bắt đầu rối loạn rồi lắp ba lắp bắp. Nè Thế Quân à, con không có cần phải gấp gáp như vậy đâu, Tiểu Lộng nó không có việc gì cả. May mắn là Lộc Hàm có đem cái chuyện ngày hôm nay đi phẫu thuật mà nói cho mẹ nghe. Lộc Mẫu đã nhanh mở miệng để an ủi Thế Huân. Mẹ, để cho Lộc Hàm nghe điện thoại đi. Lời an ủi của Lộc Mẫu cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thế Huân nhất định là phải nghe cho bằng được tiếng nói của Lộc Hàm mới có thể yên tâm. Tiểu Lộc hiện tại nó không ở đây đâu, nó ở... Mặt thay sự tình sẽ giấu không được, Lộc Mẫu cũng không biết nên nói như thế nào với Thế Huân. Mẹ, Lộc Hàm đâu rồi chứ? Em mới đã xảy ra chuyện gì? Mẹ làm bởi mong nói cho con biết đi. Khẩu khi ấp ả bóng của Lộc Mẫu đã làm cho Thế Huân càng thêm sốt ruột. Tiểu Lộc nó đang ở bên viện đó con. Nhưng mà Thế Huân à, con đừng có dội. Trước hết á, hãy nghe mẹ nói cái đã. Nó không phải là thường thấy không khỏe mới đến bệnh viện đâu, mà là nó đi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh đó. Lộc Mẫu mới vừa nói Lộc Hàm ở bệnh viện, ở đầu dây bên kia Thế Huân lập tức nóng dội. Lộc Mẫu phải nhanh đem cái chân tướng này nói cho rõ ra. Phẫu thuật thắt ống dẫn tinh hay sao chứ? Mẹ à, em ấy hiện tại bệnh viện nào chứ? Thế Huân khiếp sợ đến lập tức đề cao âm điệu, người khí bức thiết hỏi. Sau khi Lộc Mẫu nói ra tên của bệnh viện, Thế Huân cúp điện thoại, tức khắc ra khỏi cửa mà chạy tới bệnh viện. Lộc tiên sinh à, ca phẫu thuật thực là thuận lợi đó. Cậu bệnh viện nghỉ ngơi thêm một giờ là có thể về nhà rồi. Nhớ rõ, trong 2 tuần là phải chú ý đó, đừng làm những hoạt động gì kiệt lực. Thắt ống dẫn tinh cũng không thực sự là phẫu thuật, rất nhanh liền thuận lợi hoàn thành. Lộc Hàm được đưa đến phòng bệnh bình thường để nghỉ ngơi, sau đó bác sĩ dặn dò một số chuyện cần phải chú ý. Tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ. Lộc Hàm cười gật đầu hướng bác sĩ nói lời cảm ơn. Lộc Hàm à? Cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến một tiếng ầm. Lộc Hàm giật mình nghiêng đầu sang, nhìn thấy Thế Huân đang thần tình tức giận, rất nhanh mà chạy thẳng vào bên trong. Thế Huân à? Lộc Hàm dù cho vô luận như thế nào cũng không có nghĩ ra Thế Huân sẽ đột nhiên xuất hiện trong bệnh viện. Sợ tê mưng, mặt lập tức trắng bệch, lắp ba lắp bắp hô một tiếng. Bác sĩ à, tôi là người nhà của Lộc Hàm, làm phiền ông cho tôi biết là tình trạng hiện tại của cậu ấy có được không chứ? Thế Huân đi đến giường bệnh nhưng mà không phải ứng Lộc Hàm, mà quay đầu hướng bác sĩ còn chưa rời đi hỏi. Phẫu thuật rất là thuận lợi, nhưng mà có một số gì cần phải chú ý đó. Bác sĩ nhiệt tâm giảng giải lại cái vấn đề sau phẫu thuật cho Thế Huân nghe một lần nữa. Thế Huân chăm chú nghe cẩn thận, còn hỏi bác sĩ thật là tỉ mỉ, đến nỗi một cái chuyện nhỏ cũng muốn biết nhất thanh nhị sở. Xác định xong, Thế Huân hướng bác sĩ cảm ơn, sau đó tiện ông ra khỏi phòng. Thế Huân à? Lộc Hàm thật là cẩn thận nhìn Thế Huân đang đi lại phía giường. Không có nghe bác sĩ bảo là em phải nghỉ ngơi hay sao chứ? Không cần nói, lập tức nhắm mắt lại. Thế Huân nghiêm mặt răng dạy một câu. Lộc Hàm nghe Thế Huân nói cảm thấy chính mình đối lý, nên Thế Huân nói cái gì thì mình sẽ làm theo cái đó, lập tức nhắm mắt lại, không dám tái lộn xộn một chút. Có lẽ là sau phẫu thuật thân thể suy yếu, chẳng được bao lâu Lộc Hàm liền thực sự ngủ mất. Thế Huân cúi người giúp cho Lộc Hàm ém góc chăn lại, im lặng ngồi xuống cạnh giường bên, cầm lấy bàn tay lộ ra ngoài chăn của cậu. Thế Huân thực cũng không biết chính mình tức giận nhiều hơn hay là đau lòng nhiều hơn đây. Trong điện thoại nghe được Lộc Mậu nói là Lộc Hàm đến bệnh viện làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Sau khi khiếp sợ, anh suy nghĩ lại liền hiểu được tại sao cậu phải làm như vậy. Cái cậu, em không cần con cái, em chỉ cần anh, em chỉ cần Thế Huân thôi. Vẫn cứ luôn quanh quẩn trong đầu của Thế Huân, làm sao cũng không quên đi được. Nhưng là Thế Huân nhìn chằm chằm sắc mặt có một chút tái nhợt của Lộc Hàm mà bất mãn nhíu mày. Thắt ống dẫn tinh, chuyện quan trọng như thế mà cậu cũng không cùng với mình bàn bạc, còn giả bệnh để lừa gạt mình nữa chứ. Tuy nói là thắt ống dẫn tinh cũng không phải là đại phẫu, nhưng mà dạng nhất lỡ xảy ra cái vấn đề gì thì làm sao mà lo liệu đây. Hai người chẳng phải cả đời đều sống ở trong thống khổ. Cậu cho đến tột cùng có từng nghĩ qua cái cảm thụ của mình không chứ? Thế Huân càng nghĩ thì lại càng sinh khí, thậm chí là còn muốn lập tức lay tỉnh Lập Hàm để có thể chất vấn một phen. Nhưng đúng vẫn là không nỡ. Thế Huân đưa tay đem mấy cái sợi tóc rớt ở trên trán của Lộc Hàm vén qua một bên để cậu có thể ngủ càng thêm thoải mái hơn. Kỳ thực nếu như có nói mình nghe cái chuyện thắt ống dẫn tinh trước đi chăng nữa, chính mình khẳng định cũng sẽ không đồng ý đâu. Có lẽ là khuyên ngược lại cậu cái chuyện sinh đứa nhỏ. Lộc Hàm cũng biết là mình không đồng ý mới cố giấu giếm. Thế Huân thở dài bất đắc dĩ, cũng không phải là không biết suy nghĩ của cậu, nhưng mà giận giận cậu không biết quý trọng thân thể của chính mình. Tuy rằng không phải bác sĩ, nhưng mà Thế Huân cũng biết một số kiến thức về thắt ống dẫn tinh. Phẫu thuật thì đúng là đơn giản rồi, chính là muốn phục hồi cũng rất là khó. Hơn nữa sẽ đối thân thể tạo ra cái thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Lộc Hàm thực sự là không chịu cho bản thân cái con đường nào cứ một lòng một dạ muốn cùng với Thế Huân hai người mà qua cả đời. Lộc Hàm à, cuối cùng tức giận cũng bắt đầu bất đắc dĩ mà điều hóa thành cảm động cùng với yêu say đắm. Thế Huân đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay của Lộc Hàm, nước mắt sớm đã ướt lòng bàn tay của cậu. Lúc Lộc Hàm tỉnh lại đã là mấy giờ sau, mới vừa mở mắt liền cùng với Thế Huân mắt đối mắt. Thế Huân à, Lộc Hàm bất an gọi tên, lấy tay chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy. Đừng lộn xộn. Thế Huân lập tức đứng lên, lại đem Lộc Hàm ấn xuống giường bệnh. Thế Huân không cho động, Lộc Hàm liền một chút cũng không dám động, ngoan ngoãn mà nằm xuống giường, thật cẩn thận xem xét Thế Huân. Nè, thân thể có chỗ nào không được khỏe không chứ? Thế Huân mặt không đổi sắc, giơ tay lên sờ sờ trán của Lộc Hàm. Không sao, không sao mà, có thể về nhà rồi. Lộc Hàm nhanh chóng lắc đầu. Thế Huân gật đầu, giúp cho Lộc Hàm xốc chăn lên, cúi người cầm lên đôi giày đặt bên cạnh giường. Nè, em tự mang ra được rồi. Lộc Hàm vừa thấy Thế Huân muốn giúp mình mang giày, lại vội và vàng vàng từ trên giường ngồi dậy. Nè, không phải đã nói là không được lộn xộn sao? Thế Huân quay đầu răng dạy một tiếng, Lộc Hàm lập tức liền thành thành thật thật. Thế Huân cúi đầu giúp cho Lộc Hàm mang giày xong, đem mọi thứ thu dọn chuẩn bị về nhà. Ôm cậu anh bếm ra ngoài. Thế Huân dặn nhau một tiếng, một tay ôm lấy nửa người trên của Lộc Hàm, một tay thì luôn qua đùi của cậu, đem Lộc Hàm bế ra khỏi giường bệnh. Em... Lộc Hàm vừa định cự tuyệt, nhìn thấy Thế Huân trừng mắt, liền nhanh ngậm miệng, ôm cổ của Thế Huân để cho anh ta bế mình ra khỏi bệnh viện. Dọc theo đường đi, hai mắt của Thế Huân nhìn thẳng về phía trước, môi mím chặt không nói một tiếng. Lộc Hàm lâu lâu lại nghiêng đầu, thật là cẩn thận nhìn lén Thế Huân. Nhìn thấy sắc mặt cứng ngắc của anh ta, liền biết là anh hiện tại còn đang tức giận. Vốn là tâm tình đã không yên, trở nên càng ngày càng khẩn trương, không biết là nên hướng Thế Huân để giải thích như thế nào về chuyện mình phẫu thuật. Về đến nhà, Thế Huân lại bế Lộc Hàm ra khỏi xe, một đường mà ôm cậu trực tiếp đến phòng ngủ. Thế Huân trải hảo đệm chăn, giúp cho Lộc Hàm cởi giày, ấn cậu nằm xuống giường, đắp hảo chăn, rồi mới xoay người định rời khỏi phòng ngủ. Thế Huân à, Lộc Hàm lập tức từ trong chăn vươn tay giữ Thế Huân lại. Thế Huân dừng lại cước bộ, xoay người cúi đầu nhìn Lộc Hàm không nói một lời nào. Tôi xin lỗi mà. Lộc Hàm không ngừng liên tục nói lời xin lỗi, ánh mắt dần dần tím hồng, nước mắt tích tụ trong hốc mắt đã chảy ra thành giọt. Thế Huân xoay người ngồi xổm cạnh giường, nghiêng người hôn lấy cái gương mặt đầy nước mắt của Lộc Hàm, Thực xin lỗi. Nước mắt của Lộc Hàm càng rơi càng nhiều, cả người khóc đến khiếu khí. Tiếng xin lỗi cuối cùng cũng đã biến mất giữa gắn bó của hai người. Biết mình sai rồi sao? Nếu như sau này còn những cái chuyện như vậy phát sinh ra, anh liền hôn đến khi em hít thở không thông mà chết đi. Dù sao em cũng không cần thiết đến thân thể của chính mình mà. Tùy thì tiện tiện liền đi phẫu thuật thăm dự tinh sao? Lộc Hàm vốn là hấp tiếc không không, Tây Huân lại còn cố ý hôn môi của cậu, thẳng đến gương mặt của Lộc Hàm bị ngẹn đến đỏ bừng. Tây Huân cuối cùng cũng mở miệng nói, Em thật xin lỗi mà. Lộc Hàm mới vừa ngừng khóc, nước mắt lại chảy ra. Lộc Hàm à, hôm nay lúc đến công ty, anh vẫn luôn một lòng lo lắng cho em đó, căn bản là vô tâm làm việc, nên vội vàng chạy về nhà, lại phát hiện ra em không có ở nhà, gọi điện thoại lại không ai đó nghe. Gọi qua cho mẹ thì biết em đi phẫu thuật tán dung tinh. Ý nghĩ duy nhất ở trong đầu của anh lúc đó chính là phải ngăn em làm cái chuyện điên rồ này. Nhưng mà khi đuổi tới bệnh viện rồi thì em đã làm xong phẫu thuật xong rồi. Lúc mà nhìn thấy em không có việc gì, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, còn giờ đến mức là muốn lập tức bích chết em đó. Thấy Huân dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ qua cọ lại hai má của Lộc Hàm, giúp cho cậu lau khô nước mắt ở trên mặt. Khẩu khi nói chuyện tuy rằng là nghe thực tức giận, nhưng rồi lại hỗn loạn, nồng đậm đau lòng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi mà. Lộc Hàm một bên xin lỗi, một bên giơ tay lên chùi chùi mắt. Lộc Hàm à, anh chính là biết tâm ý của em, không muốn có con thì không có con đi, chỉ hai chúng ta là hào hào sống qua đời này. Bất quá Lộc Hàm à, em nhất định là cũng phải hứa với anh đó, thân thể nhất định là phải khỏe mạnh sống bên cạnh anh đến cả đời, cam đoan rằng sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh ra cái chuyện như ngày hôm nay. Thế Huân kéo tay của Lộc Hàm xuống, nhìn vào trong mắt của cậu trịnh trọng nói. Lộc Hàm hai mắt ngấn nước, dùng sức để gật gật đầu. Ngoan, không được khóc, mắt đều khóc đến sưng lên rồi kìa. Lúc này không được đến công ty làm việc, trước tiên em phải ở nhà mà hậu dưỡng thân thể đi. Anh cũng sẽ không đi đâu, sẽ ở nhà cùng với em. Thế Huân cúi đầu hôn lên trên ánh mắt sưng đỏ của Lộc Hàm, nghiêm túc dặn dò một tiếng. Em không sao đâu mà, lúc này đang là thời điểm của công ty bận rộn, anh không thể nào không đến công ty đâu. Lộc Hàm vừa nghe Thế Huân không đi làm liền mở miệng ngăn cản lại. Công ty thì làm sao có thể quan trọng bằng bà xã chứ, em mới vừa làm phẫu thuật xong, bên cạnh lại không có ai có thể chăm sóc được, để cho Ngôi thì đóng cửa cũng tốt lắm đó, coi như là bồi thường lần này em đi phẫu thuật. Thế Huân tức giận trừng mắt mà nhìn Lộc Hàm liếc một cái. Thế Huân cố ý nói như thế chính là để cho Lộc Hàm cảm thấy áy náy, lần sau không dám tự ý để làm cái chuyện điên rồ nữa. Tôi xin lỗi mà, em Lộc Hàm lập tức liền luống ca luống cuống, lại bắt đầu lắp ba lắp bắp xin lỗi. Đừng lo lắng, chuyện của công ty anh biết rõ mà, hay em không tin năng lực của ông xã mình chứ? Nhanh chóng dựng hảo thân thể mới là chuyện trọng yếu đó, đều tạm đi phẫu thuật, hại trong xã đây cấm dục đến nửa tháng rồi đó, biết chưa? Nhưng mà vừa thấy Lộc Hàm sốt ruột, Tây Huân lại bắt đầu đau lòng, nhanh mở miệng nói đùa cho vài câu. Tôi xin lỗi mà. Lộc Hàm đỏ mặt nói một tiếng nhỏ như là mũi kêu. Nhớ kỹ, sau này là phải hảo hảo bồi dưỡng anh, sự tình đều phải nói cho rõ ràng, em không được suy nghĩ linh tinh, càng không được làm cái chuyện điên rồ. Hiện tại lập tức nhắm mắt lại nghĩ gì cho anh, biết chưa? Khẩu khi nói chuyện của Tây Huân thật là hung hăng, nhưng mà hành động lại thật ôn nhu. Nhẹ nhàng hôn lên trên trán của Lộc Hàm, lại cẩn thận giúp cho cậu én góc chăn, rồi mới nằm xuống giường của Lộc Hàm nghỉ ngơi. Lộc Hàm dùng sức gật gật đầu, an tâm nhắm hai mắt lại. Lộc Hàm ở nhà tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, Thế Huân thì chăm sóc lo lắng cho cậu tựa như là hoàng đế. Lộc Hàm không chỉ có thân thể dưỡng tốt, người cũng không còn gầy nữa, mỗi ngày bị Thế Huân ép ăn biết bao nhiêu là thịt. Cũng may là Lộc Hàm chính là cơ thể đặc biệt, mặt không phù, thắt lưng không thô, chính là cái mông mượt mà đẩy đà thêm một chút. Lộc Hàm vì thế có buồn rầu cả mông hồi lâu, cảm thấy mông của mình quá lớn, đó rất là kỳ quái. Bất quá là Thế Huân lại cực kỳ vừa lòng. Sau khi mà thân thể của Lộc Hàm khai phục lại, Thế Huân lại dẫn cậu đến bệnh viện để làm kiểm tra. Xác định là không có vấn đề gì, anh liền lập tức túm Lộc Hàm rời khỏi bệnh viện, lên trên xe phi như là bay về nhà. Hai người vừa mới vào bước trong nhà, Thế Huân liền nhấc chân đá cửa, nhào lên trên để cắn lấy cái đôi môi của Lộc Hàm, rồi bắt đầu giở trò cởi quần áo. Hai người ôm nhau nghiêng ngả lảo đảo đi vào trong phòng khách. Lộc Hàm đã làm bên cửa sạch sẽ, quần áo thì rơi lung tung ở trên mặt đất. Thế Huân thần thuộc cởi phục của mình, đem Lộc Hàm đè ngã xuống ghế sofa, sau đó lập tức như hổ đói mà vồ mồi chụp lên. Tuy nói là thằng ông dẫn tình, nó đối với cuộc sống của hai người sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng mà tóm lại vẫn có một chút lo lắng. Kiểm nghiệm thực tiên chính là cái bằng chứng tốt nhất. Thế Huân sợ không quá vài cái, nhưng vật của Lộc Hàm liền cương cứng, cứng rắn mà thẳng tắp, nó không khác một chút nào so với trước kia. Sau đó Thế Huân giúp cậu ta khẩu giao, Lộc Hàm liền nhịn không được mà ở trong miệng của Thế Huân bắn ra. Có thể là do gần đây Lộc Hàm được dưỡng quá là tốt, có thể là do hơn nửa tháng nay không có làm tình, cho nên Thế Huân cảm thấy tinh dịch ấm nóng chiếu vào trong miệng của mình, nó so với trước kia tanh nồng hơn rất là nhiều. Cho dù không thể nói Lộc Hàm so với trước kia càng thêm sinh long hoạt hổ, nhưng mà ít ra cũng chứng minh rằng phẫu thuật thắt ống dẫn tinh thực sự không hề là ảnh hưởng gì. Hai người an tâm, lại càng không có kiêng nể gì. Sau khi mà hậu huyệt khuếch trương đầy đủ, Thế Huân để cho Lộc Hàm quỳ ghé vào ghế sofa. Dương Vật thô lưng thẳng tiến mà đi vào từ phía sau. Thế Huân một bên vuốt ve cánh mông vì có thêm một chút thịt mà lại càng trở nên mềm mại của Lộc Hàm, một bên thì hung hăng trừ sắp thao lòng hậu huyệt. Bình thường mỗi ngày trong lúc làm tình, động tác của Thế Huân còn có thể thật là cẩn thận ôn như một chút, nhưng mà hiện tại nghẹn hơn cả nửa tháng nay, thực sự rất là muốn phát tiết dục vọng. Thế Huân một lần rồi lại thêm một lần mãnh liệt va chạm, đem hai cái cánh mông của Lộc Hàm chèn cho đến đỏ bừng, thân thể cũng đang nhắm thẳng phía trước mà lay động. Thậm chí sofa vì không chịu nổi tác động kịch liệt của hai người lại còn muốn ngã đổ đi. Từ sofa mà chơi cho đến trên bàn, rồi chơi đến tiếp đến phòng ngủ. Lộc Hàm lúc thì quỳ, lúc thì đứng, một lúc rồi lại nằm. Chơi cho đến cuối cùng, đầu của cậu bắt đầu mơ mơ màng màng không rõ mình đã bắn biết bao nhiêu lần. Bên trong hậu huyệt thì ẩm ướt dính nháp toàn là tinh dịch của Thế Huân. Thế Huân nhìn người dưới thân, cơ hồ đã mở mắt không ra. Tuy rằng là nhân vật vẫn muốn, chưa có muốn rời khỏi cái nơi ấm nóng kia, nhưng mà lại đau lòng cậu mệt mỏi. Dù sao thì hai người sẽ còn có thời gian dài đến cả đời, cũng không cần thiết phải nóng lòng nhất thời. Thế Huân ôm Lộc Hàm vào trong phòng tắm, tắm rửa thật là sạch sẽ, sau đó lên trên giường ôm lấy nhau, ngoan ngoãn chìm vào trong giấc ngủ. Tiếp theo hai người bắt đầu bị làm bình thường. Ở công ty vẫn là một tổng giám đốc cùng với một quản lý tài chính. Lộc Hàm hơn nửa tháng không có đi làm, lúc mà xin nghỉ lấy cái lý do trong nhà có một số việc. Lý do này vốn là không có gì kỳ lạ, nhưng là trong cái khoảng thời gian cậu nghỉ phép, Thế Huân cũng không có đến công ty. Vậy mà đến khi Lộc Hàm đi làm lại, Thế Huân cũng liền mỗi ngày đến đây. Này không thể nào khiến cho nhân viên của Ngô Thị đoán già đoán non, nhưng mà Lộc Hàm giữ bí mật cũng rất là giỏi. Buổi trưa như là trước, bí mật chạy đến phòng của Thế Huân cùng nhau ăn cơm trưa. Còn lại trừ bỏ cái lúc làm việc, cơ hội đều không cùng nhau xuất hiện, cho nên tin đồn hai người có quan hệ cũng không thể nào chứng thực. Dù sao cũng là hơn nửa tháng không có đi làm, một lần nữa bắt đầu lại công việc, Lộc Hàm vội, Thế Huân lại càng vội hơn. Hai người lại đang sống chung, ba ngày thực sự là bận rộn đến không nói nổi. Tối về đến nhà cũng còn bàn cái chuyện của công ty. Một đoạn thời gian sau này, Lộc Hàm đã đem công việc tồn đọng mà xử lý xong, nhưng mà Thế Huân vẫn cứ còn bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Lộc Hàm cũng không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy anh ta là tổng giám đốc phụ trách toàn bộ công ty, nhất định là so với mình càng bận hơn. Sau khi mà công việc của Lộc Hàm ít đi rồi, cậu đem toàn bộ tâm tư đều đặt lên trên người của Thế Huân. Mỗi ngày ba bữa đều biến đổi đa dạng các món mỹ thực. Buổi tối ở trên giường cũng thật là tận tâm giúp cho Thế Huân thỏa mãn. Lộc Hàm đối với mình tốt như thế, Thế Huân đương nhiên là cũng đặt cái cậu ở trong tim của mình mà thương yêu. Cuộc sống của hai người lướt qua càng ngọt ngào, tốt đến như là hòa thể nhập vào làm một. Nhưng mà trong công ty đột nhiên có một hạng mục hợp tác yêu cầu Thế Huân phải suốt ngày một chuyến, hai người không thể nào tạm thời chia tách vài ngày. Nè, áo lông á thì đặt ở trái của hành lý nè, dự báo thời tiết nó là bên đó bữa nay nhiệt độ đang giảm đó, nhớ rõ là phải mặc thêm áo đó. Lại còn có, Lộc Hàm cúi người giúp cho Thế Huân sửa sang lại quần áo, miệng còn một bên liên miên dặn dò: bà xã à, đi cùng với anh nha. Thế Huân đi đến phía sau của Lộc Hàm, đưa cậu ta chặn ngang ôm lấy, rồi mới dùng song chưởng hoàn trụ thắt lưng của Lộc Hàm. Thân thể kề sát vào lưng của cậu, Thế Huân quay đầu, đem miệng ghé vào bên tai của Lộc Hàm, đem bàn tay mềm mại ngậm lấy mà nhẹ nhàng mút mát. Nè, anh đi bàn chuyện làm ăn, lại không cần em hỗ trợ, em biết để làm gì chứ? Đừng có làm rộn nữa, để yên cho em kiểm tra hành lý xem còn quên cái gì nữa hay là không. Lộc Hàm cười né tránh miệng của Thế Huân, cánh tay đẩy đẩy phía sau, y bảo Thế Huân buông mình ra. Nè, không cần phải kiểm tra đâu, nên mang điều đã mang rồi. Bà xã à, đừng có lãng phí thời gian nữa chứ, chúng ta vài ngày sẽ không gặp mặt nhau đâu. Dựa theo mức độ ngày thường của hai người, Lộc Hàm nếu như không đi, Thế Huân nhất định sẽ trăm phương nghìn kế dụ cậu đáp ứng mới được. Nhưng mà giờ phút này đây, Thế Huân lại không tiếp tục dây dưa nữa, trong mắt thoáng hiện ra một tia cười chưa đầy hàm ý, tay liền vội vàng sờ soạng vào trong quần ngủ của Lộc Hàm, trực tiếp bao trùm cả cái bộ vị mẫn cảm giữa hai chân cậu. Nè, đừng mà. Lộc Hàm còn muốn giãy ra để đi kiểm tra hành lý, nhưng mà cố dành bên ta xoa nắng vài cái, dường vật liền cương, hai chân mềm nhũn vừa lúc bị Thế Huân phía sau kéo vào trong lòng. Ngày thường hai người đều dính cùng một chỗ với nhau, Thế Huân đi lần này Lộc Hàm đặc biệt mong nhớ, có thể nói là trải nghiệm ra một cái tư vị một mình mất ngủ. Nhưng mà gọi điện thoại lại sợ ảnh hưởng đến công việc của Thế Huân, cho nên cậu mỗi ngày đều mỏi mắt để mà chờ mong anh gọi điện thoại trở về. Nhưng Thế Huân ở bên kia tự hồ như là đặc biệt bận rộn, mỗi một lần không nói quá mấy câu, bất quá thì mỗi ngày đều có thể nghe giọng nói của anh ta. Lộc Hàm đã cảm thấy thực thỏa mãn. Qua 4 ngày, Thế Huân gọi điện thoại về nói là công tác tài chính bên kia gặp một chút vấn đề, muốn Lộc Hàm qua cùng nhau bàn luận. Lộc Hàm vốn đã nhớ Thế Huân muốn chết rồi, trong lòng đã có một chút hối hận là lúc đầu không có đáp ứng đi cùng với anh. Hiện tại là vì công việc, Lộc Hàm lập tức bay qua bên đó để tìm Thế Huân. Sau khi mà Lộc Hàm xuống máy bay, cô thư ký đi cùng với Thế Huân ra đón cậu, nói là lát nữa sẽ đi gặp khách hàng quan trọng, đối phương chính là người hay để ý, cho nên yêu cầu Lộc Hàm trước tiên là phải thay đổi quần áo. Lộc Hàm thấy mình một bộ dáng phong trần mệt mỏi, nghĩ thầm mình là hình tượng của đại diện Ngô Thị đi tiếp khách, đương nhiên là phải nên chỉnh tề trang trọng một chút chứ. Đối với cái lệnh nói của thư ký không hề nghi ngờ, đi ngoan ngoãn mà đi thay quần áo. Thư ký đem Lộc Hàm vào trong một cái phòng tạo mẫu. Có lẽ là thư ký trước đó đã an bài thật là kỹ, Lộc Hàm mới vừa vào cửa thôi đã bị một đám người bao quanh, từ đầu cho đến chân đều chỉnh sửa qua một lần. Đến khi mà hoàn toàn chuẩn bị xong, Lộc Hàm đứng ở trước gương đều có một chút nhận không ra bản thân mình. Tuy rằng là vừa rồi bị người ta vẽ loạn lên trên mặt, nhưng mà nhìn không ra được điểm dấu vết trang điểm. Cả người thì anh tuấn đẹp trai hơn rất là nhiều, một thân tay trang kia giống như là chuyên môn vì Lộc Hàm mà làm ra. Đem cái dáng người cao gầy phụ trợ thêm cao ngất, Lộc Hàm nhìn chính mình ở trong gương mà tươi cười. Dáng vẻ long trọng như thế này thực sự là không có giống như đi gặp khách hàng, mà là giống như đi kết hôn vậy. Lộc Hàm cùng với thư ký ngồi lên trên xe, bay đường dài có một chút mệt mỏi, huống chi là thư ký của Thế Huân ở bên cạnh, lúc mà tới nơi chắc chắn sẽ đánh thức mình dậy. Lộc Hàm liền tính toán là nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, cũng sẽ dựng đủ tinh thần để có thể đi gặp khách hàng. Lộc quản lý à? Lộc Hàm bị thư ký nhẹ nhàng lay tỉnh. Đã đến sao? Lộc Hàm vừa dụi mắt theo quan tinh mà nhìn ra ngoài cửa xe. Nhà thờ sao? Đối diện xe là một nhà thờ màu trắng trang nghiêm, làm cho Lộc Hàm giật mình mở to mắt ra. Nè, đi gặp khách hàng không phải đến khách sạn hay sao chứ? Lộc quản lý à, mau xuống xe đi, Ngô tổng đang ở bên trong chờ anh đó. Thư ký đẩy Lộc Hàm bảo cậu hãy nhanh xuống xe đi. Lộc Hàm mới vừa tỉnh ngủ, đầu còn có một chút mơ màng, bị thư ký thúc giục cũng liền lập tức mở cửa xe nhanh xuống. Ui, Lộc Hàm xuống xe nhìn nhà thờ mà sửng sốt cả một hồi lâu, quay đầu lại muốn hỏi thư ký, xe lại về một cái đã rời đi rồi. Lộc Hàm đành phải hướng nhà thờ mà đi đến. Cửa nhà thờ khép kín, Lộc Hàm đẩy cửa ra. Người trong nhà thờ nghe được thanh âm sôi nổi nên xoay người lại. Lộc Hàm nhìn thấy mẫu thân của mình, cha mẹ của Thế Huân, còn có một nhà ba người xa lạ. Mà nhìn mặt của cái người đàn ông ngồi giữa kia, chắc chắn chính là người mà anh luôn sống ở nước ngoài của Thế Huân. Cuối cùng, tầm mắt của Lộc Hàm dừng lại ở thân ảnh của Thế Huân đang đứng giữa nhà thờ. Trách không được anh gần như vậy. Bận quá mà. Nguyên lai là nước mắt. Nước mắt trong giây mắt đã làm mơ hồ đi tầm mắt của Lộc Hoài. Thế Huân cười hướng Lộc Hàm rồi vươn tay. Lộc Hàm đi về phía Thế Huân. Hồi ức của hai người tựa như một cái đoạn phim quay chậm, từng chút một hiện lên ở trong đầu. 10 năm yêu thầm, một đêm tình sau khi mà say rượu, bị hiểu lầm biến thành côn bôi bao dưỡng, rồi lại bị Thế Huân đuổi ra khỏi nhà. Chân tướng rõ ràng của hai người là hợp hảo, quan hệ được cha mẹ tán thành cùng với chúc phúc, quyết đoán làm phẫu thuật các ông dẫn tinh chỉ để cầu cho cả đời được ở bên cạnh nhau. Còn đường đi tìm hạnh phúc của Lộc Hàm nó thực sự rất là dài, nhưng mà đến điểm cuối bất qua cũng chỉ là điểm khởi đầu. Còn đường tương lai của hai người còn cần đến cả đời để có thể nắm tay nhau cùng vượt qua. Lộc Hàm đi đến bên cạnh của Tây Huân, hai người 10 ngón gắt gao giao truyền cùng một chỗ.